Chương 747, Đế Sóc. Bắt lấy Trọng Nguyệt tay, Dạ Sát Câu môi cười một tiếng, tay một cái dùng sức, liền đem Trọng Nguyệt ném ra ngoài. Ta còn tưởng rằng đến sẽ là ai, không nghĩ tới chỉ là cái này mấy phương thế giới vương giả, hơn nữa cái này mấy phương thế giới vương giả vẫn là một đứa bé. Dạ Sát nhìn qua Tiểu Bạch, khoe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng khát máu nụ cười. 30 triệu năm trước chiến đấu để cho không ít thế giới thoát ly trường khống, tất nhiên xuất hiện ở nơi này, vậy bản tôn trước hết thu hồi nơi này. Khẩu khí rất lớn. Đế Tiểu Bạch mắt tím chớp lóe một đạo quang mang, vũ khí trong tay lóe ra hàn mang. Đế Tiểu Bạch kiếm trong tay, cùng Nguyệt Hoa trường kiếm giống như lúc, chỉ là hiện tại đã không có người đi chú ý cái này. Dạ Sát cho tới bây giờ không nói nhảm, hắn dùng hành động thực tế để chứng minh. Không tốt, Dạ Sát muốn hủy diệt cái thế giới này. Đông Lâm nhìn thấy Dạ Sát động tác về sau, nói thầm một tiếng không tốt. Cái thế giới này, đơn giản cũng là 3.000 đại thế giới bên trong một cái. Dạ Sát đã từng là 3.000 đại thế giới mạnh nhất mà, là có năng lực như thế. Đế Tiểu Bạch đương nhiên cũng biết Dạ Sát có năng lực như thế, bởi vì Dạ Sát hiện tại nhớ tới khẩu quyết chính là diệt thế khẩu quyết. Thật là náo nhiệt. Ngay tại Dạ Sát nhớ tới diệt thế quyết thời điểm, một thanh âm vang lên, cắt đứt Dạ Sát suy nghĩ. Vô biên chân trời, kinh lôi trận trận, tại chỗ màu lam trong sấm sét, ba thân ảnh chậm rãi mà đến. Trong đó hai cái cũng có to lớn cánh chim, mà đứng ở đó loại cười nhẹ nhàng người, không phải người xa lạ, chính là Đế Sóc. Trọng Nguyệt quay đầu, nhìn thấy Đế Sóc trong nháy mắt đó, tóc đo đỏ mắt toàn bộ đều tiêu tán đi. Không cố kỵ nữa Dạ Sát, Trọng Nguyệt hướng thẳng đến Đế Sóc đi. Nhìn thấy bay tới Trọng Nguyệt, Đế Sóc mỉm cười, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ. Chẳng qua là khi Trọng Nguyệt đến trước mặt về sau, Đế Sóc lúc này mới mở ra tay, đem Trọng Nguyệt ôm vào trong lòng. Đại ca! Trọng Nguyệt ôm Đế Sóc, cái này thời gian ngắn đến nay tất cả hủy khuất, đều trong nháy mắt này bạo phát ra, nước mắt không ngừng chảy ra. Nha đầu ngốc! Đế Sóc ôm Trọng Nguyệt, nhẹ nhàng an ủi Trọng Nguyệt, đừng khóc, đại ca sẽ đau lòng. Đại ca! Ta rất nhớ ngươi. Trọng Nguyệt ôm Đế Sóc không có buông tay ra, chỉ là một mực khóc. Bạch Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Dạ Sát, môi mỏng khẽ mở, muốn chiến sao? Đế Thiên Thần nhìn thoáng qua phía trước Dạ Sát, QNZ không phải là không thể được chiến. Bản tôn nhưng lại không nghĩ tới còn con này một phương thế giới, thế mà có nhiều cường giả như vậy. Dạ Sát ánh mắt dò xét một vòng, cuối cùng đặt ở Đế Tiểu Bạch trên người, bất quá tại những cường giả này bên trong. Có thể đánh với ta một trận, chỉ có ngươi, thế nhưng là ngươi sẽ không thắng. Có đúng không? Đế Tiểu Bạch đạm mạc cười một tiếng, hai tay kết ấn, trường kiếm trong tay liền hướng thẳng đến Dạ Sát đi. Nhốt lâu như vậy, ta cần người hảo hảo bồi ta phát tiết một chút, tới đi. Dứt lời, Dạ Sát thân hình khẽ động, liền biến mất ngay tại chỗ, cùng một thời gian, Tiểu Bạch cũng nên đi lên. Đông Lâm thấy vậy, lập tức phi thân mà lên, giúp Đế Tiểu Bạch bận bịu. Trọng Nguyệt, chúng ta trước giúp Tiểu Bạch. Đế Sóc vô vô Trọng Nguyệt lưng, ngữ khí nhu hòa. Đế Thiên Thần thấy vậy, nhíu mày, gia hỏa này quả nhiên là một muội khống, bình thường hung hãn không được, tại muội muội mình trước mặt lại ôn nhu như vậy. Trọng Nguyệt cũng biết lòng đang không phải khóc lóc kể lể thời điểm, từ Đế Sóc trong ngực lui ra ngoài, bàn tay mở ra, một cây cung xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó cung tiễn nhắm chuẩn Dạ Sát, hướng thẳng đến Dạ Sát bắn tới.